ngươi là Bạch Dịch. Vừa vào nhà, tiểu vương gia thấy một thiếu niên đang ngồi trên giường gạch thô, cất tiếng hỏi thăm với giọng kinh ngạc. Tuổi của đối phương chỉ hơn hắn chừng 1-2 tuổi, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Chính là tại hạ. Bạch Dịch mỉm cười, gật đầu đáp. Ân công, cao nhân xin được cúi đầu. Nói xong, tiểu vương gia quỳ một chân trên mặt đất, thi lễ bái tạ. Thấy tiểu vương gia quỳ lại, Bạch Dịch chỉ cười cười ngồi trên giường gạch, nhưng thống lĩnh hộ vệ lại vội vã ngăn cản. Thế tử, ngài là Kim Chi Ngọc Diệp, sao thể thể cúi lại một người bình dân? Ngươi nhiều lời ngu dốt. Tiểu vương gia cả giận bảo, không có hắn, ta đã chết rồi. Ca nhân ta không hiểu tứ thư ngũ kinh hay sao? Lời thánh nhân thật chí lý, lại biết rõ ơn cứu mạng khác nào ân tái tạo, ta bái lại thì có gì không được. Mau đỡ ta đứng dậy, ngươi cũng nên bái tạ. Thủ lĩnh hộ vệ đỡ tiểu vương gia đứng dậy xong, vẻ mặt đau khổ nhưng cũng cúi người lại Bạch Dịch mấy cái. Phí lão đi tới, thấy Bạch Dịch thì cười lớn. Tiểu hữu, nhờ có ngươi tương trợ nên tiểu vương gia mới có thể bình yên vô sự. Hôm nay lão phu tới để tạ ơn. Nói tới hai từ cuối, phí lão cố ý nhấn mạnh, rõ là muốn bảo, tiểu tử, lão phu đến rồi, ngươi có phiền toái gì hãy mau nói ra. Phí lão cùng tiểu vương gia đại giá quang lâm, tại hạ hết sức vinh hạnh. Trong nhà không có rượu ngon, chỉ có thể dùng trà tiếp đãi rồi. Bạch Dịch hào phóng nói, không đề cập gì tới vấn đề của mình. Hắn cầm lấy ấm nước đã chuẩn bị sẵn, ngâm vào đó một ít trà xanh. Nghe nói loại kỳ trùng này gọi là cửu hương trùng, bọn hắn chưa từng trông thấy. Bạch Dịch, ngươi may nói xem quái trùng này bộ dạng thế nào, nó có cánh sao, nó ta lớn bao nhiêu? Tiểu vương gia ngồi cạnh bàn, tò mò hỏi Bạch Dịch, thái độ tự nhiên. Thấy tính tình tên tiểu vương gia này như vậy, Bạch Dịch có phần ngạc nhiên. Hắn không nghĩ vị thế tử của cảnh vương này tương lai sẽ trở thành vương hầu mà lại có thể hào phóng không câu nệ như thế. Cửu hương trùng tên là cửu hương, ưa thích xú thảo. Nó là một loại bọ cánh cứng. Bạch Dịch bật cười lớn, bắt đầu nói về bộ dáng, tập tính của cửu hương trùng. Tiểu vương gia nghe rồi tấm tắc bảo kỳ lạ. Không lâu sau hai người đã trở nên thân thuộc, xưng hô vinh đệ như bạn cũ quen biết nhiều năm. Lúc mới bắt đầu, phí lão còn có chút hứng thú với cửu hương trùng, tới lúc hai thiếu niên chuyển qua nói chuyện trời đất thì lão không còn thấy thú vị nữa. Trong lòng thực chỉ muốn tranh thủ thời gian bảo Bạch Dịch nói ra phiền toái trong lòng, giải quyết xong để lão còn rời trấn Vĩnh An trở lại vương phủ. Chỉ là không tiện quấy rầy hứng thú của tiểu vương gia nên đành buồn bực uống trà chờ đợi. Loảng xoảng, cửa lớn trước sân đột nhiên bị người đá bay, từ bên ngoài vang lên tiếng hét. Bạch Dịch, tiểu tử mụ ngươi dám cắn tai Hàn Phong ta, hôm nay lão tử không phế ngươi sẽ không rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, ngươi cắn thay ta, hôm nay Hàn Phong đến Bạch gia. Hắn mang theo 40 năm người, phần lớn trong số đó là người hầu của nhà hắn, còn lại là vài tên hồ bằng cẩu hữu. Hôm qua bị Bạch Dịch dọa chạy khiến Hàn Phong vừa tức vừa giận, từ lâu đã sinh ra sát tâm. Hắn liền chuẩn bị thật tốt 500 lượng bạc thông đồng với quan phủ, lần này đến đây, mục đích chính là đánh chết đối phương. Biết chút võ nghệ thì đã sao, chỉ cần mình đem theo đủ nhiều người thì sao phải sợ một tên mù lòa. Ngày hôm qua 7-8 người chưa phải là đối thủ, hôm nay 40 năm người không lẽ không đánh chết nổi một tên thư sinh. Mang theo ý quyết giết, thiếu niên hư hỏng Hàn gia một chân đạp nát cửa sân Bạch gia, đem theo một đám nô bộc hung dữ phăm phăm xông vào, gắt giọng mắng to. Vừa mắng dứt lời, vị đại thiếu gia Hàn gia này bỗng thấy ngạc nhiên, chỉ thấy trong sân Bạch gia có một nhóm người chỉnh tề mặc áo giáp sắt. Trong tay là những lưỡi dao sắc bén tạo thành hàng ngũ. Những người này im hơi lặng tiếng mà yên tĩnh đứng ở trong sân. Bên ngoài vốn không nhận ra điều đó. Nhìn dưới tay mình cầm cây gậy, lại nhìn xem những đại hán trước mắt cầm trong tay cương đao, khắp người Hàn Phong bắt đầu trở nên run rẩy, đầu óc trở nên mơ mơ màng màng. Hắn nghĩ thế nào cũng không thông. Nhà Bạch gia nghèo rớt mùng tơi như vậy, làm sao đột nhiên trong sân có nhiều vệ binh đến thế? Trong phòng, tiểu vương gia nghe thấy bên ngoài vang tiếng nhục mạ, khuôn mặt lập tức trầm xuống. Không đợi Bạch Dịch đứng dậy, hắn liền xông ra ngoài trước, nâng tà áo vải trên người, ngẩng mặt lên mắng, tên khốn khiếp nào gây hồn ở đây, dám phế đi ân công của ta, lão tử ta sẽ phế ngươi chứ. Tiểu vương gia 15 tuổi, đang là tuổi vỡ giọng nên giọng nói có hơi lanh lảnh, phối hợp với áo vải trắng trên người thì thật giống cương thi. Giọng nói rất bình thường mà đã khiến cho Hàn Phong sợ tới mức khẽ run rẩy. Đợi Hàn Phong dụi hai mắt xong thì Bạch Dịch mới từ trong phòng xông ra. Chợt có một tiếng kêu kỳ quái vang lên. A, yêu quái. Ngươi dám nói bản thế tử là yêu quái. Tiểu vương gia cao nhân lúc này mới tức giận mà trầm giọng nói. Dám nhục mà cảnh vương thế tử. Ta xem như tiểu tử ngươi chán sống rồi. Người đâu, mau đánh hắn. Đánh hắn chết cho đáng đời. Cao nhân bình tĩnh phân phó một tiếng đã làm cho Hàn Phong sợ tới mức hồn phiêu phách tán. Nhà Hàn gia giàu có, tại trấn Vĩnh An có thể ăn nói ngang ngược. Thế nhưng khi gặp phải cảnh vương thế tử thì Hàn gia nhà hắn chẳng đáng để mang ra so sánh. Bình thường, Hàn Phong đánh giết người nghèo thì chỉ cần xử lý với quan lại một lần là đủ. Tiểu vương gia giết người, quan phủ cũng không dám hỏi tới nửa chữ. Ở huyện Thanh Thủy, giống như trấn Vĩnh An nhưng loại thị trấn này lại nhỏ hơn đến 10 tòa nhà. Toàn bộ huyện Thanh Thủy đều là thái ấp của cảnh vương, một cái Hàn gia nhỏ bé thật sự quá tầm thường. Được tiểu vương gia phân phó, ánh mắt đám hộ vệ của vương phủ lập tức lộ rõ hung quang, đem vây quanh những người vừa xông vào trong viện. Tên thống lĩnh hộ vệ đi đến trước mặt Hàn Phong, quan sát một lượt rồi nhấc chân lên đá trực tiếp vào bụng của hắn. Hàn thiếu gia đau đến mức kêu thảm rồi ngã sấp xuống mặt đất. Tên thống lĩnh hộ vệ có thể kìm nén cỗ tà hỏa như vậy là rất lâu rồi. Đêm hôm qua, đang trong lúc hắn vì tìm kiếm xú thảo mà phải cầm trên tay phân giá thú và nước tiểu thì không nói. Hôm nay lại bất đắc dĩ lại phải đặc biệt bái lại một tên thư sinh bình dân. Nhưng hắn dù sao cũng là thống lĩnh hộ vệ của cảnh vương. Có tổng cộng 3 thống lĩnh. Tất cả đều có võ nghệ phi phàm. Hắn là thống lĩnh đặc biệt phụ trách bảo vệ tiểu vương gia. Địa vị thân phận cao, ở huyện Thanh Thủy có thể ngang ngược. Ít khi phải chịu qua loại oán khí này. Một bụng lửa giận rốt cuộc cũng đã có nơi để trút. Thống lĩnh hộ vệ cười lạnh rồi đánh một trường. Tự mình đánh người cho đến khi Hàn Phong bầm dập mặt mũi. Liên tục kêu thảm thiết. Cũng không biết đã gãy mấy cái xương. Trong sân Bạch gia liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết, những tên nô bộc hung ác người Hàn gia sau khi nghe được thì lập tức kinh hồn bạt vía. Bọn họ không nghĩ cái tên tiểu vương gia đột nhiên xuất hiện kia lại là người nhà của Bạch Dịch, lại được một đám hộ vệ hung thần ác sát vây quanh khiến bọn họ đến thở mạnh cũng không dám. Cho đến khi tiếng rên của Hàn Phong càng ngày càng yếu, tên thống lĩnh hộ vệ mới dừng tay lại. Bo ang, một tiếng. Rút cương đao bên hông ra, liền vung đao định chém. Dám liều lĩnh xúc phạm tiểu vương gia, đó chính là tử tội. Nếu như tiểu vương gia nói phải đánh chết thì thống lĩnh hộ vệ cũng sẽ không nể tình. A, Hàn Phong bị đánh thành đầu heo. Lúc này từ trong khe mắt nhìn thấy đối phương muốn chém chết hắn thì sợ tới mức nước tiểu cũng phải đi ra. Bất chấp toàn thân đau nhức kịch liệt, vừa bò vừa lăn mà hướng ra bên cạnh bỏ trốn. Hắn bò đến dưới chân cao nhân mà kêu rên, xin tiểu vương gia tha mạng. Tiểu nhân có mắt như mù, cầu xin tiểu vương gia tha mạng. Một cước đá văng tên Hàn Phong đầu heo, tiểu vương gia lạnh giọng hỏi, ân oán giữa ân công của ta và ngươi vốn đã kết thúc, lại còn dám mang nhiều người tới Bạch gia như vậy trả thù, giờ ngươi chính là kẻ thù. Hàn Phong vốn đã sững sờ, sau đó mới nhận thấy ân công trong lời nói của tiểu vương gia là ai. Lúc trước hắn có vạ miệng chửi mắng thế tử, nhưng là vô tình, khóc lóc van xin một hồi vẫn có thể thoát chết. Nhưng nếu Bạch Dịch lại chính là ân công của tiểu vương gia thì Hàn Phong hắn chết chắc. Hàn Phong nói quanh co một lúc, nói, tiểu vương gia phẫn nộ quát, ai? Hàn Phong khẽ run rẩy, gấp gáp nói, tiểu nhân nhất thời hồ đồ. Không tôn trọng muội muội Bạch Ngọc và Bạch Dịch, mới lấy tiền thuê nhà cao lên để đến cưỡng bức huynh muội bọn họ, nhưng ta không cướp đi muội muội của hắn, lại còn bị Bạch Dịch cắn mất nửa lỗ tai, người xem. Hàn Phong vội vàng cởi bỏ miếng vải trắng trên lỗ tai hắn ra, lộ ra lỗ tai chỉ còn một nửa. Thế nhưng tiểu vương gia cao nhân lại muốn chơi đùa hắn nên bảo, ngươi lừa gạt con gái nhà lành đã là hành động bỉ ổi. Nếu Bạch Huynh cắn mất tai phải của ngươi, thì ta đây sẽ cắn nốt tai trái của ngươi. Hạc hạc. Nói xong, tiểu vương gia nhe hàm răng trắng ra. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Hàn Phong dính đầy máu thì nhướng mày, nói với thống lĩnh hộ lĩnh, ta đau răng, ngươi sẽ cắn thay ta. Sao lại là ta? Đáy lòng thống lĩnh hộ vệ kêu rên, bảo hắn chém người, hắn tuyệt đối thống khoái. Thế nhưng bảo hắn cắn người, hắn không thể làm được. Vẻ mặt đau khổ ngồi xổm trước mặt Hàn Phong, thống lĩnh hộ vệ nhìn lỗ tai của đối phương. Ú nhuộm đầy máu, một trận buồn nôn, bỗng nhiên nhanh trí khẽ động, quay đầu chút lấy hơi lạnh nói, thế tử, thuộc hạ cũng đau răng, để ta tìm cho ngài một người có răng miệng tốt. Nói xong, thống lĩnh hộ vệ vội vàng chọn lấy một tên hộ vệ to cao nhưng lại rất tham ăn, người này nhất định thống khoái, đi đến giặc giặc một cái, cắn vào lỗ tai khác của Hàn Phong một cái, trong miệng vẫn còn nhai nhai, mùi vị dường như không tốt nên hắn liền nhổ ra ngoài, mất toàn bộ hai lỗ tai. Lúc này Hàn Phong ngay cả kêu cũng không dám kêu, cố nén đau nhức kịch liệt. Phía sau hắn là đám nô bộc hung ác cũng đang sợ tới mặt cắt không còn một giọt máu. Bạch Dịch thấy thế thì không khỏi cảm thấy buồn cười một lúc. Ca! Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng thét kinh hãi, thân ảnh của Bạch Ngọc lảo đảo chạy vào. Nhìn trong nhà kéo đến nhiều như vậy khiến nữ hài nhi tưởng rằng Hàn gia lại đến sinh sự. Khuôn mặt trắng bệch mà bảo vệ ngay trước người ca ca, thân thể nho nhỏ lại nhẹ nhẹ run, cũng không chịu lui về phía sau nửa bước. Ngươi chính là Bạch Ngọc. Cao nhân nhìn thấy Bạch Ngọc đứng phía sau thì hơi sững sờ. Nữ hài nhi trước mặt gần bằng tuổi hắn, lớn lên không những thanh lệ thoát tục, điểm hiếm thấy chính là tính tình ngang ngược không chịu khuất phục. Chẳng qua là trên mặt người kia vặn vẹo rất nhiều vết sẹo, lộ ra làm người ta hết sức sợ hãi. Tính cách cao nhân hào phóng, đã coi Bạch Dịch là huynh đệ, lúc này nhìn thấy hững vết thương trên khuôn mặt muội muội của Bạch Dịch, ngay lập tức hung hăng mà nhìn thẳng vào Hàn Phong, phẫn nộ quát, Bạch Ngọc tổn thương, có phải ngươi làm hay không, tên bại hoại này, người đâu, tới chém chết hắn cho ta. Tiểu vương gia vừa hạ lệnh, thống lĩnh hộ liền nâng đao lập tức xông lên, cái này là việc sở trường của hắn, không cần người khác phải đụng tay. Tiểu vương gia tha mạng. Lúc này Hàn Phong đã sớm tuyệt vọng, khóc thét lên, đó là nàng tự rạch đấy, không phải ta làm, không phải là ngươi làm. Tiểu vương gia nhíu mày, phân phó nói, vậy thì vẫn cứ tiếp tục đánh, đánh đến khi sắp chết, ngươi chỉ có thể lăn thì lần sau mới không dám đến đây gây sự. Lúc đó ta sẽ dốc thịt ngươi. Ta sắp chết rồi. Trời ơi. Hàn Phong vừa nói xong một câu, lại nghênh đón một trận tay đấm chân đá. Hôm nay hắn muốn quét ngang Bạch gia nhưng không thể. Giữ lại chút khẩu khí con trai đã là vô cùng may mắn rồi. Kéo tiểu muội muội đến bên người, Bạch Dịch mỉm cười với cao nhân rồi chắp tay nói, việc vặt của Bạch gia đã làm tiểu vương gia phí tâm. Sau đó hướng sang Phí lão vẫn thủy chung đứng ở một bên, đa tạ Phí lão. Bạch Dịch nói lời cảm tạ khiến cho Phí lão khó hiểu một hồi. Chuyện phiền phức này hộ vệ vương phủ có thể giải quyết đơn giản, xem ra hắn thật sự không đáng để nhắc tới. Nếu như Bạch Dịch nói những lời cảm tạ này, cũng tức là nói hắn đã dùng tới phần nhân tình nợ Phí lão rồi. Món nợ nhân tình của một tu chân già, chả như vậy là quá đơn giản, thật sự là lãng phí. Phí lão nhẹ gật đầu rồi không nói gì nữa. Sau đó gọi cha mẹ Hàn Phong đến đánh cho hấp hối. Trong lòng người Hàn gia mới cảm thấy run sợ mà đưa thiếu gia của bọn họ ra ngoài. Lúc này đừng nói là thiếu gia, ngay cả lão gia cũng không dám đến Bạch gia nữa. Có tiểu vương gia là chỗ dựa, còn ai dám tìm đến cái chết. Sau khi đám người của Hàn gia cuốn gói ra về, cao nhân cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bởi vì dùng một chân đá Hàn Phong nên có chút đau đớn, lúc này mới cảm thấy không muốn từ biệt. Lúc đang muốn rời đi, tiểu vương gia lại nhớ tới cái gì đó, hẹn nhau nói. Bạch huynh, 2 tháng sau, tiên gia ở thành Thanh Thủy mở kỳ thi cuối năm, Kiến thức hiện tại của Bạch huynh mà nói chắc hẳn sẽ có cơ hội bái nhập tiên môn. Đến lúc đó huynh cần phải sớm đi đến thành Thanh Thủy, để sẽ đưa huynh đi du ngoạn một lần. Sau đó hai ta cùng nhau tham gia tiên khảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, khảo thí tiên, khảo thí tiên. Nghe tiểu vương gia mời, Bạch Dịch thấy hơi khó hiểu. Cao nhân thấy hắn như thế thì thao thao bất tuyệt giảng giải. Khảo thí tiên chính là kỳ thi cuối năm của tông môn tu chân, cùng loại với thi hương. Chỉ cần có thể trả lời bài thi của tiên gia là có thể bái nhập vào tông môn, trở thành tiên gia chính thức như Phí lão. 10 tuổi ta đã tham gia khảo thí rồi nhưng chưa có lần nào đậu. Lần này mà còn không vào được tông môn, cha ta chắc tức chết mất. Nói tới đây, tiểu vương gia thẻ lưỡi chọc cho Bạch Ngọc cười khanh khách không ngừng. Thiên tư của tiểu vương gia không tệ, chỉ là ham chơi mà thôi. Phí lão đứng bên, nghĩ một chút rồi nói tiếp. Kỳ thi cuối năm của tiên gia ở thành Thanh Thủy tại tông môn là do lão phu lập. Phí lão không muốn mắc nợ nhân tình của Bạch Dịch nên tiện đây mới giảng giải cẩn thận về quy củ khảo thí cho hắn. Chỗ khảo thí ấy đều là một số những vấn đề quái dị nhằm khảo hạch ngộ tính của phàm nhân. Chỉ có những người có ngộ tính cao nhất mới có tư cách trở thành đệ tử ngoại môn của tông môn, tu tập công pháp tu chân. Hơn nữa cũng chỉ nhận những người từ 30 tuổi trở xuống tham gia. Đề khảo thí hàng năm đều khác nhau, phàm nhân có thể trả lời cũng không có mấy. Nếu có thể trả lời mà bái nhập làm đệ tử ngoại môn thì cũng mới chỉ là vừa vặn sờ tới cánh cửa tu chân, đứng ở bên ngoài mà thôi. Tu vi đạt tới một trình độ nhất định mới có thể trở thành đệ tử nội môn, trở thành đệ tử chính thức. Nói đến đây, Phí lão thổn thức. Đệ tử nội môn mới là tiên gia, như lão phu đây cũng chỉ thuộc về đám tu sĩ vô vi mà thôi. Nghe Phí lão giảng giải, Bạch Dịch hiểu được khảo hạch tiên gia đúng là cái gì. Thì ra các môn phái tu chân bày ra mấy loại khảo thí cốt để kiểm tra ngộ tính của phàm nhân, sau khi thu làm đệ tử ngoại môn mới truyền cho công pháp tu chân. Tiểu vương gia không thích đọc sách, càng chán ghét kỳ thi cuối năm. Tiếc là cha hắn lại hết sức coi trọng kỳ thi tiên khảo này. Lúc trước đã từng nói, nếu năm nay thế tử còn không đậu thì sẽ cấm túc một năm. Lúc Phí lão giảng giải, tiểu vương gia cũng chăm chú lắng nghe. Lúc hắn nghe tới điều kiện trở thành đệ tử nội môn thì tò mò hỏi. Phí lão, đệ tử đạt tới trình độ nào mới được tiến vào nội môn? Phải đạt tới luyện khí hậu kỳ. Phí lão ngưng trọng nói. Chỉ có đạt tới tu vi đó thì mới có tư cách trở thành đệ tử nội môn. Luyện khí hậu kỳ. Tiểu vương gia gào lên. Phí lão mới đạt tới cảnh giới luyện khí trung kỳ. Muốn ta tu luyện tới hậu kỳ thì biết tới lúc nào. Lúc đó cả ngày tu luyện, có săn bắn thế nào. Chờ tới lúc râu tóc đều trắng cả, cưỡi ngựa không được nữa thì chẳng phải là uổng phí những gì tốt đẹp của cuộc sống hay sao. Tiểu vương gia kêu lên như vậy khiến Bạch Ngọc bật cười, cất giọng thanh thúy. Ca ta gian khổ học tập 10 năm, chỉ vì một kỳ thi hương cuối năm mà thôi. Ngươi có cơ hội thành tiên mà còn phàn nàn, kêu ca, thật là không tốt. Tiểu vương gia nghe Bạch Dịch dạy bảo thì không thèm để ý chút nào. Ta sinh ra đã thích lang thang, không muốn bị ước thúc. Nếu thật muốn thì đã thành tiên gia, cả ngày tu luyện. Nào còn biết tới niềm vui sướng, tự tại khi săn bắn. Hừ, Phí lão nghe xong thì buồn bực hừ một tiếng, rồi dạy dỗ. Thế tử đừng tưởng tiên gia và Phật môn giống nhau, mỗi ngày đều là ăn chay với niệm tụng kinh kệ. Đạo gia tu tiên chính là đạo trường sinh. Tu chân giả nếu thành công, không những thọ nguyên được tăng lên, mà còn có rất nhiều bản lĩnh phi thiên độn địa. Cái trò săn bắn nho nhỏ có coi là gì? Chỉ cần ngươi có thể trở thành tu chân giả, thứ ngươi săn đều là kỳ yêu dị thù, đấy mới thật là tiêu dao. Phí lão dạy dỗ, tiểu vương gia không dám phản bác lại, chỉ có thể thành thật lắng nghe như một tên đệ tử, nhưng vẫn vụng trộm làm mặt quỷ với Bạch Ngọc. Phí lão giảng giải như vậy kỳ thực cũng là để cho Bạch Dịch nghe, dùng những kinh nghiệm ấy trả lại cái nhân tình cho Bạch Dịch, thường nhân bình thường không ai được biết. Đối với hầu hết mọi người, đám người tu chân vô cùng bí ẩn. Nhưng Bạch Dịch đã từng là tán tiên thì những gì hắn nghe thấy chẳng có chi thú vị. giảng về luyện khí kỳ cho một vị tán tiên thật chẳng khác nói về màn thầu, bánh bao ven đường với một vị hoàng đế. Bạch Dịch làm ra bộ không kiên nhẫn, cũng là nghiêm túc nghe một hồi mới hỏi. Không biết tông môn của Phí lão ở chỗ nào? Chính là Thương Vân Tông, là một trong ba đại tông môn của Phổ Quốc. Biên cương của Đại Phổ Quốc kéo dài mấy chục vạn dặm, loại địa phương như huyện Thanh Thủy này có cả trăm chốn. Huyện Thanh Thủy này thuộc về Thanh Châu. Danh tự của ba đại tông môn mọi người đều biết, theo thứ tự là Thương Vân Tông, Thất Sát Môn và Hàn Ngọc Tông. Phí lão tự hào nói rồi nhẹ gật đầu trước khi rời đi. Sau đó, tiểu vương gia cũng cáo từ, kéo theo đám hộ vệ rời khỏi. Sân trong nhà Bạch gia lại trở nên thanh tịnh. Thương Vân Tông đứng trong sân, Bạch Dịch nhìn chân trời phía xa xa, thần thái hơi khác lạ, lẩm bẩm: "Thì ra nơi này là Thanh Châu. Thanh Châu là một trong ba nơi tạo thành Thanh Không Đại Lục. Nơi này là nơi Tiêu Dao Tiên Quan thống ngự, thuộc Thanh Không Vực, mà Thanh Không Vực nằm trong Thanh Châu, là cố hương kiếp trước của Bạch Dịch." Biết mặt đất dưới chân là Thanh Châu, trong lòng Bạch Dịch không khỏi sinh ra một cảm giác hoài niệm. Lúc nghĩ về Thương Vân Tông, hoài niệm ấy trở thành một cảm giác bất đắc dĩ. Hắn trùng sinh lần này cứ như đã được sắp đặt. Chẳng những trùng sinh đúng tại cố hương Thanh Châu của kiếp trước, lại gặp đúng Thương Vân Tông năm xưa hắn tùy ý mà lập nên. Nhân sinh thật khéo trêu người. Chẳng lẽ sau này mình sẽ gia nhập cái tông môn chính mình thành lập năm xưa? Bạch Dịch đã sớm quên cái Thương Vân Tông này rồi. Đó là chuyện của vài ngàn năm trước, vì luyện khí mà hắn mới lập một chỗ động phủ tạm thời. Năm đó, Tiêu Dao Tiên Quân ngẫu nhiên phát hiện một địa hỏa mạch kỳ dị mười phần. Trong mồi lửa còn tồn tại một cái hồn hỏa long, lúc ấy mới dùng tạm chỗ đó để làm động phủ luyện khí. Vì hình dạng mồi lửa luyện khí rất giống đám mây nên mới dùng làm tên, xưng là Thương Vân Hỏa Mạch. Sau đó, Tiêu Dao Tiên Quân ra khỏi Thanh Châu, mang động phủ giao cho đệ tử thứ hai. Người đệ tử này lấy Thương Vân làm tên, tại Hỏa Mạch lập thành Thương Vân Tông. Kỳ thực, sư tổ khai sáng Thương Vân Tông là đệ tử thứ hai của Bạch Dịch, còn hắn chính là sư tôn của vị tổ sư này mà thôi. Cũng là bất đắc dĩ mà Bạch Dịch định tham gia kỳ thi của tiên gia cuối năm tại thành Thanh Thủy, sau đó tiến vào Thương Vân Tông. Dụng ý của hắn không phải vào đây để học tập công pháp, vì hắn đã từng là một tán tiên, căn bản không cần đi học mấy đạo thuật của tông môn. Thứ hắn cần chính là linh khí. Tu chân giả tu luyện không thể tách rời khỏi linh khí của thiên địa. Linh khí trong không khí rất nhỏ, không đủ để cho tu chân giả thu nạp. Vì vậy, việc sản xuất linh thạch liền trở thành một loại tài nguyên quý giá cho việc tu luyện của đám tu chân. Linh mạch không những có thể sản xuất ra linh thạch mà còn tỏa ra linh khí nồng đậm để cho tu chân giả thu nạp. Chỉ có tu luyện tại gần linh mạch thì tu vi mới tăng tiến nhanh chóng, tốc độ tiến giai mới cao. Cả Thanh Châu, linh mạch to nhỏ sớm đã bị các tông môn chia nhau chiếm cứ. Người thường muốn tìm một chỗ linh mạch để tu luyện không dễ. Vì vậy, tiến vào Thương Vân Tông là lựa chọn tốt nhất của Bạch Dịch lúc này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, Thành Thanh Thủy tin tức về tiên gia đại khảo. 1. Khiến cho Bạch Ngọc hết sức tò mò. Lúc làm việc, ngẫu nhiên nàng biết được địa điểm diễn ra cuộc thi là ở thành Thanh Thủy cách đây hơn trăm dặm. Những người nghèo khổ như Bạch gia cơ bản sẽ không tới tham gia. Chưa nói đường xá xa xôi, cần phải thuê xe ngựa, cho dù đến được thành Thanh Thủy thì những người nghèo cũng không có tiền thuê trọ. Ca, hay là chúng ta tham gia thi hương? Bạch Ngọc cân nhắc giữa việc thành tiên và làm cử nhân, lo lắng nói, người phàm mấy ai có thể trở thành tiên? Số chúng ta cũng không tốt như vậy. Tiểu vương gia có tiên nhân chỉ dẫn đã lâu mà cong không đổ, huống chi là dân chúng nghèo khổ. Thứ Bạch Ngọc chờ mong là ca ca mình có thể thi đỗ cử nhân, tương lai làm một vị quan nho nhỏ. Vậy là huynh muội hai người không phải lo cơm áo, không bị người bắt nạt nữa. Bạch Ngọc tin tưởng ca ca một cách mù quáng. Nàng luôn cho rằng sau này ca ca nhất định có thể trở thành một nhân vật lớn, mà tiêu chuẩn của nhân vật lớn chính là một vị quan to như huyện lão gia. nhân vật chỉ có trong truyền thuyết như tiên gia đã không tồn tại trong suy nghĩ của nàng từ lâu rồi. Cô bé cũng không biết, ca ca của nàng không phải nhân vật lớn mà là một nhân vật rất rất lớn, một nhân giới đỉnh phong, hai mà tất cả cường giả trong thiên hạ đều phải kính ngưỡng. Nhìn bộ dáng lo lắng của muội muội, Bạch Dịch nhẹ nhàng cười, nha đầu ngốc, nếu ta vượt qua được tiên gia đại khảo, vậy thì muội chính là muội muội của một người tu chân rồi. Giống như lão phí vậy, là người mà ngay cả cảnh vương cũng phải nhường ba phần. Mạnh hơn cử nhân nhiều. Thấy Bạch Ngọc vẫn chu cái miệng nhỏ như trước, có chút không đồng ý, bất đắc dĩ hắn lại phải trấn an, Ngọc Nhi yên tâm, ta đã từng nghiên cứu qua một bộ bí kíp cổ xưa, bên trong có rất nhiều cảm ngộ về trời đất, mong là sẽ có tác dụng trong kỳ tiên gia đại khảo này. Cho dù là bỏ lỡ thi hương, năm sau chúng ta còn có thể thi lại mà, phải không? Ca nói lời phải giữ lời đó, năm nay bỏ qua kỳ thi hương, năm sau nhất định không thể bỏ qua nữa. Bạch Ngọc thấy tâm ý ca ca đã quyết, đành phải đáp ứng. Không lâu sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại nở một nụ cười, nói, ca ca của Ngọc Nhi là đệ nhất thiên hạ, nhất định có thể thi đỗ tiên gia đại khảo, trở thành người tu chân bay cao lội sâu, đến lúc đó ca phải đưa muội bay lên mây đó nha. Cô bé tuổi còn nhỏ, bị ước mơ của mình chi phối, tưởng tượng cảnh ngao du giữa trời đất, lập tức khoa tay múa chân giả như đang bay. Bỗng nhiên, Bạch Ngọc cả kinh kêu lên, a, muội phải đi làm đây, vừa rồi nghe thấy trong ngõ ồn ào nên mới vội vã trở về, nhà thím Trương còn vài tấm áo choàng chưa vá xong. Nói xong cô vội vàng mở cửa định chạy đi, lại bị Bạch Dịch kéo lại. Ngọc Nhi, từ hôm nay trở đi, muội không cần đi làm nữa. Bạch Dịch ngăn cản muội muội mình, không làm sao được. Bạch Ngọc khó hiểu nói, còn 2 tháng nữa mới đến tiên gia đại khảo, muội phải kiếm chút tiền để đi đường mới được. Hơn nữa túi gạo trong nhà cũng đã chạm đáy rồi. Nhìn muội muội tuổi còn nhỏ đã phải bôn ba bốn phía kiếm tiền, Bạch Dịch rất cảm động. Khẽ vuốt ve mái tóc cô, nhẹ nhàng nói, nếu mắt ta đã khỏi, vậy thì tất nhiên sẽ không để cho Ngọc Nhi chịu khổ. Về phần ngân lượng, lập tức sẽ có người đưa tới ngay thôi. Có người đưa tiền cho chúng ta. Mắt Bạch Ngọc tròn xoe, vẻ mặt không thể nào tin được. Còn không đợi nàng hỏi thêm, bên ngoài viện đã có 2 vị khách tới. Cho hỏi một chút, tiểu ca nhi nhà họ Bạch có phải là ở chỗ này không? Ngoài cửa truyền đến tiếng hỏi thăm, khiến cho Bạch Ngọc cả kinh. Bạch Dịch thì giống như đã sớm biết trước, vẫn bình thường đẩy cửa đi ra. 2 vị khách kia chính là trưởng quầy của tiệm thuốc và tọa đường tiên sinh. Hôm qua, 2 người này đã trải qua hiểm cảnh nhưng vẫn còn sống sót, rút cuộc không ném não đi lung tung. Nếu không phải Bạch Dịch dẫn kỳ trùng tới nơi khác, bọn họ đã phải chôn cùng tiểu vương ra rồi. 2 người mang ơn hắn, hôm nay đến đây chính là để tạ ơn. Vừa thấy quả nhiên là thiếu niên ngày hôm qua, trưởng quầy lập tức cười lớn đi đến, nói, tiểu ca nhi thật sự là kỳ nhân, nếu không phải có ngươi, 2 chúng ta đã toi rồi. Đúng vậy, may mà có tiểu ca nhi, ngươi đã cứu 2 cái mạng già của chúng ta. Đây là một chút lòng thành của trưởng quầy chúng ta, tiểu ca nhi đừng nên từ chối. Tọa đường tiên sinh nói xong bèn lấy ra 100 lượng bạc đặt lên bàn, suýt nữa khiến Bạch Ngọc nhìn đến choáng váng. Số bạc này đủ để những người nghèo khổ sống nửa đời rồi. Bạch Ngọc đã lớn như vậy nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy nhiều tiền như vậy, đưa tay bụng lấy miệng nhỏ, đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tối hôm trước thuận tay cứu được trưởng quầy thuốc và tọa đường tiên sinh, Bạch Dịch đoán rằng đối phương sẽ không keo kiệt, quả nhiên hôm nay đã đến đây nói lời cảm ơn. Hắn bèn vờ vịt khách khí một phen rồi mới cầm lấy. Đợi khi trưởng quầy và tọa đường tiên sinh đi khỏi, Bạch Ngọc giống như con mèo nhỏ tham ăn, nắm lấy một nắm đồng bạc nhỏ nhìn trái ngó phải. Cô bé vẫn luôn sống trong cảnh nghèo khó, nhìn thấy nhiều tiền như vậy vẫn còn không dám tin. Dặn muội muội cất kỹ ngân lượng, Bạch Dịch coi đây là số tiền mua bán lời đầu tiên. Số bạc này đủ cho 2 huynh muội sống một thời gian rất dài. Đã có tiền, Bạch Ngọc cũng nghe lời ca ca mình, không đi làm nữa mà ở trong nhà bắt đầu vận chuyển khí tức dựa theo phương thức kỳ lạ mà ca ca hướng dẫn. theo như lời Bạch Dịch, đây là một loại phương pháp để vận hành khí tức, lấy từ một cuốn sách mà hắn đã từng xem qua. Có thể cơ thể khỏe mạnh, khí huyết đầy đủ, ca ca mà đã nói. Bạch Ngọc lập tức tin tưởng trăm phần, vì vậy cả ngày đều vận chuyển cái phương pháp kỳ lạ này này. Từ sau khi nàng tập luyện thì cảm thấy tinh thần sảng khoái, tinh lực lại càng thêm dồi dào. Cô bé cũng không biết, thứ nàng tập luyện chính là công pháp luyện khí sơ kỳ. Sau khi Bạch Dịch tỉnh lại lập tức cực kỳ thiên vị cô em gái đã chăm sóc mình hơn 10 năm này. Sao có thể để cho nàng làm người phàm được? Tất nhiên sẽ tìm mọi cách giúp nàng cùng bước lên con đường tu chân với hắn. Mặc dù đây là công pháp luyện khí sơ kỳ, nhưng nếu thực sự muốn đạt đến cảnh giới luyện khí sơ kỳ, người phàm bình thường cần phải tu luyện một khoảng thời gian rất dài. Lần này không phải Bạch Dịch muốn muội muội trở thành người tu chân ngay lập tức mà là một cách chỉ điểm sau lưng. Hắn muốn Bạch Ngọc có thể thông qua kỳ kiểm tra của Thương Vân Tông, hai huynh muội cùng tiến vào môn phái tu chân. Tiên gia đại khảo nói toạc ra chính là một loại thủ đoạn tìm kiếm đệ tử trẻ tuổi trong số những người phàm của các môn phái tu chân. Phương pháp dùng bài thi để kiểm trước này chính là đưa ra một vài vấn. Để về công pháp của luyện khí kỳ, sau đó để cho mọi người viết ra cảm ngộ của chính mình. Xem ai có đáp án gần đúng nhất thì chứng tỏ người này có thể dễ dàng lĩnh ngộ được công pháp của luyện khí kỳ, do đó có thể tu luyện dễ dàng hơn những người khác. Bạch Dịch đã sớm nhìn rõ chân tướng kỳ kiểm tra này của Thương Vân Tông, vì thế bây giờ mới quyết định truyền thụ cho muội muội công pháp của luyện khí kỳ. Chỉ cần có thể tu luyện một khoảng thời gian, có chút cảm ngộ về nó thì nàng sẽ có cơ hội lớn được vào Thương Vân Tông. Hơn một tháng sau, Bạch Dịch mang theo muội muội ra khỏi hẻm Bố Y, thuê một chiếc xe ngựa chạy tới thành Thanh Thủy, rời khỏi trấn Vĩnh An, nơi hai huynh muội sinh sống một thời gian dài, bước lên một cuộc hành trình kỳ lạ hơn nhiều. Đi hai ngày đường, rút cuộc họ cũng đã tới thành Thanh Thủy. Lần đầu tiên Bạch Ngọc đi xa nhà, nhìn cái gì cũng cảm thấy rất mới lạ. Thành Thanh Thủy phải lớn gấp 7-8 lần trấn Vĩnh An, cực kỳ hùng vĩ, cô bé chạy lăng xăng khắp nơi. Hết nhìn đông lại ngó tây, gần như không nhìn thấy bóng dáng. Vệ đường thì có kèo hồ lô, bên cầu thì có người làm xiếc, làm ảo thuật. Rất nhiều thứ mới lại chưa từng xuất hiện ở trấn Vĩnh An, khiến cho Bạch Ngọc vui mừng mãi không thôi. Thấy muội muội vui vẻ như thế, Bạch Dịch cũng chỉ cười mà không nói gì. Mỗi khi Bạch Ngọc muốn ăn gì chơi gì, hắn đều mua cho nàng không chút do dự. Thiếu nữ sống nghèo khổ nhiều năm, cũng đến lúc được nếm thử mùi vị của hạnh phúc rồi. Trên đường du ngoạn, Bạch Dịch hỏi thăm được vị trí của Cảnh Vương phủ, vì thế lập tức dẫn muội muội đi vào một tòa phủ đệ khổng lồ gần đó. Cảnh Vương phủ xây dựng ở chính giữa thành Thanh Thủy, chiếm diện tích khá lớn. Qua bức tường phủ cao cao, có thể nhìn thấy rất nhiều nóc đình đài lầu các và hòn non bộ nhô lên cao ngất, toát ra vẻ u nhã không tầm thường. Tuyệt không phải là thế gia bình thường có thể so sánh. Đã đến thành Thanh Thủy, tất phải đến phủ Cảnh Vương một chuyến. Bạch Dịch đã tính toán qua về tiên gia đại khảo, thế nhưng hắn lại không biết thời gian và địa điểm chính xác. Nếu có một người quen có hoàn cảnh khá giả thì cũng sẽ giúp hắn nghe ngóng lung tung một chút. Vừa tới gần Cảnh Vương phủ, còn chưa kịp đến trước cửa, bỗng nhiên phố đối diện có vài con khoái mã vọt tới. Rõ ràng bọn họ không quan tâm đến người đi đường, vẫn cứ lao đi rất nhanh. Thớt ngựa đỏ thẫm đi đầu kia lại càng phóng nhanh như chớp giật, cuốn theo đầy bụi đất. Người trên đường rất đông, ngựa phóng rầm rập như vậy khiến dân chúng sợ hãi né tránh. Đoàn người kia chẳng những không để ý mà lại còn cất tiếng cười to, cực kỳ ngạo mạn. Thấy đoàn người chạy tới, Bạch Dịch tiện tay kéo muội muội sang mé đường. Dám phóng ngựa nhanh ở thành Thanh Thủy nhanh như thế, nhất định không phải dân chúng bình thường. Vừa mới kéo Bạch Ngọc đến, bỗng nhiên mọi người xung quanh đều cất tiếng hét lên. Hóa ra ở giữa đường có một đứa bé 4-5 tuổi không biết là con cái nhà ai đang chơi đùa. Nó căn bản là không phát hiện ra thớt ngựa đang lao tới phía trước. Mọi người đều hét lên, không kịp ngăn cản kỵ sĩ trên đường. Thớt ngựa đỏ thẫm cầm đầu cũng không có ý dừng lại mà là ngược lại, tốc độ còn nhanh hơn vài phần, sắp tông mạnh vào đứa bé kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, ngươi còn chưa phải là vua phi ngựa trên đường và suýt chút nữa va phải một đứa trẻ. Trong đám người đang hoảng hốt, Bạch Dịch bỗng nhiên cảm thấy tay trống không, thân ảnh của Bạch Ngọc đã nhào ra. Tiểu nữ này đương nhiên muốn ôm lấy đứa trẻ chạy đi. Tuấn mã lao quá nhanh, Bạch Ngọc không muốn đứa trẻ cứ như vậy mà vong mạng nên mới xông tới. Nhưng nàng không có cách nào kìm hãm tốc độ của Tuấn mã. Vừa mới lao đến gần đứa trẻ thì con tảo hồng mã, ngựa táo đỏ, đây là tên một giống ngựa kia đã đến rồi nên nàng căn bản không thể cứu được nó. Vốn dĩ có lòng tốt nhưng Bạch Ngọc cũng không thể ngờ rằng mình như vậy mà rơi vào nguy hiểm. Nàng là một tiểu nữ mới 15 tuổi, thân thể yếu đuối, sao có thể chống đỡ được sức mạnh của Tuấn mã đang phi tới. Nếu như va phải thì Bạch Ngọc cũng khó tránh khỏi liên lụy đến tính mạng. Chỉ mới kịp ôm đứa trẻ vào thì đỉnh đầu của Bạch Ngọc đã bị thân thể của Tuấn mã trùm lên. Khi kiện mã, ngựa khỏe, sắp đè vào hai thân ảnh yếu đuối thì bỗng nhiên con tảo hồng mã rên rỉ kêu lên. Dĩ nhiên nó lộn một vòng rồi bay qua đầu Bạch Ngọc. Việc kỳ lạ diễn ra quá nhanh, những người xung quanh căn bản không kịp nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy được bên cạnh nữ tử và đứa trẻ kia xuất hiện thêm một thiếu niên mảnh khảnh. Bạch Dịch đã phát hiện ra bị tuột mất muội muội trong tay, cũng đã đi đến. Nhưng lúc Bạch Ngọc vừa mới ôm đứa trẻ thì Bạch Dịch đã nhanh chóng bước lên trước muội muội mình, đá một cước chuẩn xác không tí sai sót nào vào kiện mã đang dương vó kia. Lúc vó ngựa trước vừa kiệt lực, vó ngựa sau còn chưa lên, Bạch Dịch đã đem toàn bộ linh khí còn lại truyền vào chân, trực tiếp đá gãy xương chân trước của kiện mã, mới khiến cho con tảo hồng mã này lướt qua muội muội và đứa trẻ kia. Dùng lực chuẩn xác, dựa vào kinh nghiệm khiến kẻ khác phải dương mắt nhìn và không dám nói gì. Loại lực đạo chèn ép này tuyệt đối không phải người có võ công tầm thường có thể làm được, cho dù là chân tu cấp thấp cũng không thể làm được. Trong thời gian hơn một tháng ở trấn Vĩnh An, Bạch Dịch ngoại trừ dạy muội muội tu luyện ra thì bản thân hắn đã thành công đạt đến cảnh giới của luyện khí sơ kỳ. Trong cơ thể đã sinh ra một chút linh khí, dựa vào chút linh khí này mới có thể trong thời gian ngắn đã khiến bản thân trở nên uyển chuyển nhạy bén. Chỉ là uyển chuyển nhạy bén mà thôi, loại linh khí yếu ớt này ngoại trừ thôi thúc pháp khí cấp thấp nhất ra thì dường như chẳng có tác dụng gì. Có điều cũng nhờ vận dụng vào chút linh khí này Bạch Dịch mới có thể nhanh chóng chạy tới gần. Nếu không thì trên đường nhiều người như vậy cộng với thân thể hắn không được khỏe mạnh thì rất khó có thể cản được Tuấn mã cứu muội muội. Tảo hồng mã gào thét rồi đụng trúng gốc cổ thụ bên đường, khoái mã bị vỡ đầu chảy máu, giãy giụa mấy lần rồi mới im. Không ngoài dự đoán, dĩ nhiên người ngồi trên ngựa không hề tổn hại một sợi tóc, vẫn vững vàng đứng ở lề đường. Lúc này những kỵ sĩ, người ngồi trên ngựa khác cũng nhanh chóng xuống ngựa, dồn dập chạy đến gần người ngồi trên ngựa kia, quỳ xuống đất thi hành đại lễ. Người cưỡi ngựa kia khoảng trên dưới 20 tuổi, thân mặc cẩm bào hoa văn màu xanh biếc, áo choàng thêu sợi vàng, xem ra là người đại phú quý tuyệt đối không phải hạng tầm thường, chỉ có điều khí sắc âm trầm, có chút u ám. Sau khi Bạch Dịch thấy rõ bào phục của đối phương, hắn khẽ nhíu mày, những sợi vàng trên cẩm bào của đối phương mơ hồ phát họa ra một đường hình kim long, rồng vàng. Hoàng tộc, người trong thiên hạ, có thể dùng kim long làm dấu chỉ có thể là hoàng gia. Thanh niên xa lạ trước mắt kia rất rõ ràng chính là người thuộc hoàng tộc đại phổ. Hơn nữa dám đấu đá lung tung trên địa bàn của cảnh vương thì lai lịch của đối phương tuyệt đối không nhỏ. Hãn huyết bảo mã kia vừa mới cưới chưa được một ngày đã không còn nữa rồi, thật là mất hứng. Thanh niên mặc áo lam kia thâm trầm nhìn Bạch Dịch nói, là ngươi làm vướng chân bảo mã, dám to gan xông tới chỗ bổn cung, xem ra ngươi chán sống rồi. Một câu bổn cung liền đoán ra được thân phận, vị thanh niên này rõ ràng là hoàng tử đại phổ. Đối phương là hoàng tử đại phổ thì Bạch Dịch cũng đoán được, nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là trong cơ thể người này dường như cũng có một luồng linh khí được luyện thành. Bạch Dịch thôi nhíu mày, hắn lạnh nhạt nói, thân là hoàng tộc đại phổ lại phóng ngựa hành hung trên đường, lẽ nào đây là đạo trị quốc của hoàng tộc sao? Ha, bổn cung chỉ là cưỡi ngựa du ngoạn, đâu ra hành hung như ngươi nói. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Hay đi, bây giờ ngựa của ta đã bị ngươi đụng chết, bách tính cũng không tổn hại một sợi tóc nào. Hoàng tử cười lạnh một tiếng rồi nhấc chân đá vào ngựa chết nói. Bổn cung tha cho ngươi tội xông tới, nhưng con ngựa chết này ngươi phải bồi thường đủ, cũng không nhiều, chỉ vạn lượng bạc thôi. Vạn lạng bạc trắng đối với bách tính mà nói là con số trên trời. Xem thiếu niên một thân ăn vận y phục đạo sinh đơn giản kia làm sao đủ khả năng có được vạn lượng bạc. Bạch Ngọc lúc này ôm đứa trẻ trả về cho cha mẹ, không kịp nghe lời cảm ơn của vợ chồng nhà đó, vội vàng chạy đến chỗ ca ca, vừa nghe phải bồi thường vạn lạng bạc, gương mặt nhỏ bé liền bị dọa đến trắng bệch. Hoàng tử nhìn Bạch Dịch đầy vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, nhìn ngươi như vậy xem ra cũng chẳng cầm nổi nhiều tiền, thôi vậy. Bổn cung đại nhân đại lượng, không thèm tính toán với ngươi, ngựa không còn nữa thì ngươi đến làm ngựa, đưa bổn cung vào trong cảnh vương phủ, coi như là xong. Làm ngựa, Bạch Dịch suýt chút nữa thì phì cười, nếu như là trước đây, đại phổ hoàng tử mà dám để cho Tiêu Giao tiên quân như hắn làm ngựa thì không chừng cả cái đại phổ này sẽ bị hắn san bằng. Nhưng trước kia là trước kia, còn bây giờ Bạch Dịch dù đã tu thành luyện khí sơ kỳ, nhưng hắn vẫn là một tu sĩ cấp thấp, hắn không thèm để tâm đến hoàng tử luyện khí hậu kỳ trước mặt mà là bận tâm đến nam nhân vẫn ngồi trên ngựa phía sau hoàng tử. Nam nhân ngồi trên ngựa kia khoảng 30 tuổi, mái tóc dài màu xám kỳ dị, diện mạo thập phần âm nhu, linh khí trong cơ thể đạt đến đại cảnh giới thứ hai của chân tu, trúc cơ kỳ. Đối mặt với hoàng tử đại phổ và người chân tu trúc cơ, thần thái của Bạch Dịch vẫn cứ tự nhiên ung dung, không có chút nào sợ hãi. Hiên ngang nói, thánh nhân đã dạy, nghịch thần ngộ quốc, tử gián vi trung, chữ quy điền giả, bất vi khuyển mã. Các hà không phải là minh quân kỳ tài, thì ta làm sao có thể làm trâu ngựa cho ngươi? Ngươi nói bổn cung là hôn quân. Sắc mặt của hoàng tử càng trở nên âm trầm, phẫn nộ. Ngươi còn chưa phải là quân. Trong lòng Bạch Dĩ vui sướng, thoáng nét cười trào phúng. Thấy hoàng tử sắp phát tiết liền chuyển đề tài nói, muốn để ta cõng ngươi đi thì cũng không hẳn là không có cơ hội. Ngày hôm nay chúng ta đánh cược đi, chỉ cần ngươi thắng thì sẽ được toại nguyện. Bị đối phương chê cười một trận, hoàng tử vốn đã rất phẫn nộ, lúc này nghe thấy đánh cược, nhất thời cười khẩy nói, được, ngươi muốn cược cái gì? Nhìn về phía con ngựa chết bên lề đường, Bạch Dịch nói, chính là cược về xương ngựa, con ngựa kia rốt cuộc đã bị bẻ gãy bao nhiêu đoạn xương cốt. Vừa nghe thấy đánh cược, dân chúng xung quanh đã trở nên hào hứng, bắt đầu bàn luận mồm năm miệng 10, người vây xem càng lúc càng đông. Đánh cược thế nào đây? Hoàng tử hỏi, ta cược con ngựa này chỉ bị gãy một đoạn xương. Trong đầu Bạch Dịch sớm đã có định liệu nói, nếu như không đúng thì coi như ngươi thắng. Được, hoàng tử cười gằn, phân phó nói, người đâu, dóc xương ngựa. Việc dóc xương ngựa ở bên đường có thể coi là sự tình mới mẻ, đến ngay cả trong cảnh vương phủ cũng nghe đến chuyện này. Tiểu vương gia cao nhân cũng cao hứng đi ra ngoài, nhưng sau khi hắn nhìn thấy hoàng tử thì rụt cổ lại, vội vàng lẩn trốn vào trong đoàn người. Không cần nữa, lúc này, người từ đầu đến cuối vẫn không hề xuống ngựa. Nam nhân tóc xám, ánh mắt lạnh lẽo kia mới mở miệng. Kẻ này sớm đã để ý Bạch Dịch nhưng lại không phát hiện ra được điểm khác thường bèn không nhịn được mà nói. Đích thực là chỉ bị gãy một cái xương, ngươi thắng rồi. Hoàng tử còn có việc quan trọng, không cần thiết ở đây lãng phí thời gian nữa, chúng ta vào phủ thôi. Dứt lời, nam tử tóc xám thúc ngựa đi, ung dung vào như thể cảnh vương phủ là trốn không người. Hừ, coi như ngươi gặp may, hoàng tử lạnh lẽo hừ một tiếng, đối với lời nói của nam tử tóc xám kia cũng thập phần tín nhiệm. Hắn không dóc xương nữa mà dẫn người đi vào cảnh vương phủ. Một trận phong ba xem như đã ngừng lại, nhưng Bạch Dịch cũng không vì thế mà ung dung trở lại. Trên người hoàng tử và người tóc xám kia mơ hồ lộ ra vẻ cổ quái, không giống với những người tu chân bình thường. Nhưng rốt cuộc không giống ở chỗ nào thì những người có tu vi thấp kém như Bạch Dịch bây giờ không thể nào biết được. Bạch huynh, không còn gì náo nhiệt để xem, đoàn người cũng dần dần tản đi. Tiểu vương gia cao nhân mới lấm lét đi tới, thân thiết kéo lấy Bạch Dịch nói, đợi huynh hơn một tháng trời cuối cùng huynh cũng đến. Tiểu vương gia, hoàng tử đến vương phủ có chuyện gì vậy? Bạch Dịch thấy hoàng tử rất kỳ lạ nên không khỏi dò hỏi. Đừng nhắc tới nữa, nói đến hoàng tử, cao nhân chợt cúi đầu, phẫn nộ nói, tên khốn đó tới là để cướp bảo bối của nhà ta. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com